Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 26. Bầu trời đêm thật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ một lúc thì cô lại bỏ qua bức ảnh này và lại nhìn một bức ảnh khác. Trong bức ảnh đó lại có cậu bé lúc nãy và có thêm hai người phía sau. Hai người đó nhìn vào chỉ khoảng 30 mấy đến 40 mấy thôi. Bức ảnh này chắc là tấm ảnh gia đình, lại nhìn qua bức ảnh bên kia. Bức ảnh này có 5 chàng trai, ai nấy cũng đang ở trong một độ tuổi rất trẻ. Cô nhìn ra được trong 5 người đó thì đoán là chàng trai chính giữa chính là Hàn Chiêu Giả, còn hai người bên phải là Trước Tư và Hàn Mặc, còn hai người bên trái thì cô không biết. Nhìn ba người họ trong bức ảnh và ngoài đời chẳng khác là bao nên cô mới nhận ra. Tiếp đến là cô lại nhìn tiếp bức tranh được treo giữa phòng, cũng là bức tranh lớn nhất ở đây. Trong tranh là một người phụ nữ đẹp đến nỗi phải gọi là khuynh nước khuynh thành. Vẻ đẹp của người phụ nữ ấy đến nỗi ai nhìn vào cũng phải say đắm. Chợt cô nghĩ đến đây có phải là bạn gái của anh không, nhưng rồi cô chợt để ấy kỵ thấy anh có nét rất giống người phụ nữ này, thế là cô chuyển từ bạn gái sang thành em gái hoặc là mẹ anh. Diệp Viên Hy biết những người có tiền thường rất chú trọng vào vẻ bề ngoài nên nhìn họ trông rất đẹp và trẻ. Nãy giờ toàn bộ cử chỉ và ánh mắt của cô đều thu vào tầm mắt của anh. Hàn Chiêu Giả chỉ lặng lặng đứng nhìn cô từ ở phía sau. Những con người trong bức tranh này chính là những con người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh treo những tấm ảnh này để nhắc nhở mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để sau này bản thân của mình có thể bảo vệ họ. Nhưng trong những người này anh lại chẳng bao giờ được bảo vệ được mẹ của mình. Bà ấy đã mất khi anh còn rất nhỏ. Lão đại hiện giờ đã không sao rồi. Hàn Mặc sau khi kiểm tra xong thì thông báo cho mọi người biết về tình hình của anh. Căn biệt thự này chỉ còn một căn phòng trống bên cạnh phòng của lão đại nên cô hãy qua đó nghỉ ngơi đi. Trước Tư và cả Hàn Mặc dẫn cô qua căn phòng bên kia rồi bọn họ rời đi. Vừa bước vào căn phòng thì cô mệt mỏi ngã xuống giường. Những hình ảnh lúc ở bệnh viện cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu khiến cho cô không thể nào ngủ được. Nằm lăng qua lăng lại, cuối cùng cô chịu không nổi nữa nên quyết định ra ngoài ban công hóng gió. Đứng từ trên ban công nhìn ra ngoài kia, cô chỉ thấy không gian phía trước có vẻ tĩnh mịch, rồi lại nhìn xa xa một chút lại thấy được những ánh đèn mờ nhạt của thành phố. Những tòa nhà cao chọc trời giờ đây trong tầm mắt của cô lại rất nhỏ bé. Nhìn lên bầu trời cao thì cô lại thấy rất nhiều sao, còn mặt trăng thì lại khuyết, nhìn rốn như một chiếc lưỡi liềm vậy. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy trăng, nhìn thấy bầu trời nhỉ. Cô chỉ biết từ khi lên thành phố thì cô đã dần bị cuốc xoay vào vòng xoáy của cuộc đời. Cô chỉ lo bận rộn làm việc kiếm tiền mà đã dần quên mất những thứ này rồi. Mà ở thành phố thì thứ cô thấy được chỉ là những tòa nhà đồ sộ che mất đi vẻ yên tĩnh đẹp đẽ của bầu trời và ánh trăng mất rồi. Đứng được một lúc thì cô có thể cảm nhận được từng đợt gió thổi lạnh thổi vào người cô, mái tóc của cô cũng được thổi bay vào trong gió. Bình thường chỉ một cơn gió thổi cũng đã làm cho cô lạnh, nhưng sau hôm nay cô lại không thấy lạnh mà ngược lại lại càng thấy tỉnh táo, tâm trạng của cô được ổn định hơn. Nhớ những ngày cô còn bé, lúc ấy cô sống ở một chốn quê thanh bình, ở nơi đó tuy không giàu nhưng mọi người sống rất chan hòa và yêu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đến mùa gặt lúa mà bán không kịp thì gia đình cô phải đi giữa lúa ở ngoài đồng. Tuy ở ngoài đồng không có chăn ấm nệm êm nhưng lại rất vui. Các bác thì ngồi chung một chỗ để bàn về vụ mùa tiếp theo, còn các cô các gì thì cũng ngồi lại rồi nói chuyện, còn lũ con nít tụi cô thì chạy vòng vòng chơi. Cô nhớ bầu trời lúc đó cũng giống lúc bây giờ, có rất nhiều ngôi sao nhỏ vừa sáng vừa đẹp, nhưng chỉ khác là mặt trăng lúc ấy rất tròn còn bây giờ lại khuyết. Bản thân cô thầm nghĩ tuổi thơ của cô là một khoảng ký ức và kỷ niệm rất đẹp, còn tuổi thơ của anh thì sao? Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến ánh mắt yêu buồn nhưng lại có một chút mạnh mẽ đó. Khi nhìn vào bức tranh ấy, cô đã thầm đoán được đứa bé đó chính là anh lúc nhỏ. Cách chương.